Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109. Chương 1109. Điên dại. Hồ lão, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Phương diện luyện đan so ra kém nhân tộc, đây vốn chính là sự thật. Ngưu Ma thánh giả mở miệng khuyên một câu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật không chỉ là Hồ Mạc Vũ chấn kinh, liền ngay cả hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lúc này, một mặt cô đơn Hồ Mạc Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bước nhanh xông đi lên nắm lấy Bạch Vũ Triết hai vai. Run giọng nói ra, tiểu huynh đệ, a không, tiền bối, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ta muốn theo ngươi học tập luyện đan. Hồ gia gia ngươi làm gì a? Long nữ bị Hồ Mạc Vũ cái này trạng thái dọa cho nhảy một cái. Quả thực liền theo ma giống như, thế mà còn hô Bạch Vũ Triết tiền bối. Hồ lão, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngưu Ma thánh giả cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết mới là thật bị hù dọa, một cái sống gần ngàn tuổi lão gia hỏa, thế mà mở miệng gọi mình tiền bối, thậm chí càng bái chính mình vi sư. Cái này, đây cũng quá điên cuồng a. Cái này thật xác minh Hồ Mạc Vũ trước đó câu nói kia sao? Người thành đạt vi sư. Không, điện chủ, ta rất thanh tỉnh, đây đối với ta đến nói là một cái duy nhất cơ hội. Bằng không, đời này ta đều không có hy vọng lại đề thăng. Hồ Mạc Vũ quay đầu, đối Ngưu Ma thánh giả rất là nghiêm cẩn nói. Tiền bối, ngươi tuyệt đối đừng dạng này. Thật sự là gãy sát vãn bối. Vãn bối làm sao chịu đựng nổi. Bạch Vũ Triết vội vàng thối lui một bước, né qua một bên đi. Bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Mạc Vũ lại muốn cho mình hành lễ. Cái này hắn cũng không dám tiếp nhận a. Tiền bối, người trước không nên vọng động. Hiện tại Long cô nương đã là ta luyện đan đệ tử. Người nếu là không phải bái nhập môn hạ của ta, đó chính là sư đệ của nàng a. Bạch Vũ Triết đầu óc cũng chuyển rất nhanh, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Hồ Mạc Vũ chỉ sợ khó lòng chấp nhận đi. Phốp, hì hì, Long nữ vừa nghe đến cái này, thế mà buồn cười, trực tiếp cười ra tiếng. Quả nhiên, Hồ Mạc Vũ nghe nói như thế sau đó, lập tức biến sắc, sững sờ tại đương trường. Long nữ thế nhưng là hắn trông chừng từ nhỏ đến lớn lên, vẫn luôn là coi nàng là làm chính mình cháu gái ruột đồng dạng đối đãi. Đột nhiên muốn biến thành sư tỷ của mình, cái này thật là khó lòng chấp nhận. Ha ha ha, Ngưu Ma thánh giả càng là trực tiếp cười to, nhìn xem Hồ Mạc Vũ nói, Hồ lão, nếu không ngươi vẫn là bái sư đi, bản tọa nhìn xem ngươi như thế nào hô tiểu Long Nhi sư tỷ. Ây, điện chủ, ngươi cũng không cần lại giễu cợt ta. Hồ Mạc Vũ lúc này cũng từ vừa rồi kia điên dại đồng dạng trạng thái bên trong hoàn toàn tỉnh táo. Lại, cười cười xấu hổ. Đương nhiên, nếu như không có Long nữ cái nguyên nhân này, hắn nói không chính xác còn muốn kiên trì bái Bạch Vũ Triết vi sư. Nhìn thấy Hồ Mạc Vũ bình tĩnh lại, Bạch Vũ Triết cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này thượng cổ man tộc hai vị này, hắn thật là có chút sợ sợ. Ngưu Ma thánh giả, bởi vì đúc khí nhập ma, cho nên mới sẽ có xưng hô thế này. Mà cái này Hồ Mạc Vũ, theo Bạch Vũ Triết, thậm chí nhập ma càng sâu. Nếu không như vậy đi, Bạch tiểu huynh đệ bây giờ không phải lúc hướng dẫn các ngươi trận pháp sao? Vậy ta cũng lưu lại cùng một chỗ học tập. Hồ Mạc Vũ đầu óc nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến phương diện này sự tình. Hắn không có ý tứ gọi Bạch Vũ Triết chỉ đạo hắn luyện đan, hoặc là cho mình một số đan phương cái gì, nhưng là cùng theo học cùng một chỗ trận pháp hẳn không có vấn đề a. Bạch Vũ Triết có chút đau đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải là đặc biệt vui lòng. Dù sao thượng cổ man tộc thực lực kỳ thật cũng rất mạnh. tổng thể đến nói cũng sẽ không so với nhân tộc kém bao nhiêu. Trước mắt hai tộc mặc dù đều rất hòa bình, nhưng nếu như để bọn hắn trận pháp trình độ đề cao, thực lực tổng hợp khẳng định sẽ còn tăng lên, đến thời điểm có thể hay không uy hiếp được nhân tộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?